Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 161 kỳ 3 thiết kế khảo chỉ số thông minh. Thiên Lan liếc mắt Đế Lâm Nguyên, khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, hướng hắn trước mặt thấu thấu. Vậy ngươi nói chuyện này phản diện tính bái, vi phu lại không phải vạn năng. Như thế nào biết, Đế Lâm Nguyên hồi lấy Thiên Lan càng vì say lòng người tươi cười. Thiên Lan một cái tát chụp ở Đế Lâm Nguyên đầu vai. Rất là ghét bỏ nói. Liền điểm này đều làm không được. Còn muốn làm ta phu quân. Đế công tử, ngươi còn phải ở luyện luyện a. Đế Lâm Nguyên đáy lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Như thế nào lúc trước lời hắn nói nữ nhân này liền nhớ rõ như vậy rõ ràng đâu. Cái này kêu thiên làm bậy hãy còn nhưng sống tự làm bậy không thể sống. Thiên Lan rời đi lực chú ý ở đại điện trung chuyển lên. Phương diện này thực sự thực bình thường. Ân, trừ bỏ cây cột kia. Nếu là kỳ hịch thật sự để lại cái gì lời nói. Kia hắn sẽ lưu tại nơi nào đâu. Tầm mắt ở trong điện xoay vài vòng. Liếc mắt một cái là có thể xem xong địa phương. Nàng cũng không cảm thấy có khả nghi địa phương. Người nói, có thể hay không là này căn cây cột. Thiên Lan lại đem lực chú ý đặt ở trong điện đại trụ thượng. Như thế rõ ràng cây cột, không cho nàng hoài nghi đều khó. Đế Lâm Nguyên thâm u con ngươi đảo qua cây cột, rơi xuống đại điện chính phía trên ghế dựa thượng. Nương tử, ngươi không cảm thấy kia ghế dựa rất kỳ quái sao? Kỳ quái, nơi nào kỳ quái, đại điện chung có ghế dựa không phải thực bình thường sao? Từ từ, hình như là có chút kỳ quái. Kia ghế dựa gác ở chính phía trên, lại là đưa lưng về phía bọn họ, Thiên Lan trong mắt sáng ngời. Cơ quan sao, giống như vậy đại điện có cơ quan mới là bình thường đi. Nghĩ đến này, Thiên Lan cất bước hướng bên kia đi. Nương tử, ta đi, Đế Lâm Nguyên túm Thiên Lan, ngữ khí mềm nhẹ lại không dung phản bác. Thiên Lan nhún vai, vẻ mặt không sao cả chỉ ghế dựa, ý bảo hắn đi. Nàng lại không phải cái gì làm ra vẻ người. Ngươi muốn đi liền đi bái. Đế Lâm Nguyên chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ nhân này liền không thể quan tâm chính mình một chút sao? Đế Lâm Nguyên đi đến ghế dựa bên. Tạm dừng một chút mới đưa tay đặt ở lưng ghế thượng. Nhẹ nhàng hướng bên này chuyển động. Hết thảy tiến hành thật sự thuận lợi. Ghế dựa rất dễ dàng đã bị xoay lại đây. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, không có bất luận cái gì biến hóa, Thiên Lan nhìn Đế Lâm Nguyên, đáy mắt viết vô dụng, móc lửng, Đế Lâm Nguyên mày nhăn lại, xoay người đi hướng mặt khác một chỗ, nơi đó là một cái bình hoa, nhìn qua không có gì đặc biệt, Đế Lâm Nguyên chuyển qua tới sau Thiên Lan mới phát hiện kia lại là phản diện. Liên tiếp bãi chính vài cái đồ vật, đại điện vẫn như cũ không có biến hóa. Cái này liền Đế Lâm Nguyên đều có chút nghi hoặc, nếu hắn đoán không sai, sở hữu đồ vật phục hồi như cũ hẳn là có thể kích phát cơ quan. Như thế nào sẽ không phản ứng? Răng rác, thanh thúy thanh âm từ đại điện trung vang lên, bốn phía cảnh tượng như cưỡi ngựa xem chờ giống nhau nhanh chóng biến hóa. Thiên Lan chính ngồi xổm kia đại trụ hạ, ngón tay còn đặt ở đại trụ cái bệ thượng nổi lên đá quý thượng. Xuân, Thiên Lan quay đầu đối với Đế Lâm Nguyên giơ lên cằm. Cực kỳ châm chọc phun ra một chữ. Đế Lâm Nguyên sắc mặt tối sầm. Này kỳ hịch quả nhiên đủ rảo hoạt. Lấy phục hóa giản, thẳng đến bốn phía cảnh tượng không ở biến hóa. Đế Lâm Nguyên mới chậm rãi đi đến Thiên Lan bên người. Cùng nàng cùng nhau nhìn một lần nữa xuất hiện đồ vật. Cũng không xuất hiện cái gì mặt khác đồ vật. Chính là nhiều mặt tường. Đại trụ bên cạnh nhiều một cái đài, mặt trên phóng một cái hộp, hẳn là chính là cái kia. Thiên Lan nhướng mày nhìn kia hộp. Hộp như là dùng một loại ngọc thạch làm thành, tinh oánh dịch thấu, nhìn qua liền rất đáng giá. Thiên Lan chà sát tay, thật cẩn thận duỗi tay đi lấy kia hộp. Đế Lâm Nguyên đứng ở một bên, không có ngăn cản nàng động tác, bắt được hộp quá trình dị thường nhẹ nhàng, vào tay ôn lương, bóng loáng mượt mà. Rất là thoải mái, Thiên Lan đem kia hộp đánh giá một lần, lúc này mới nhẹ nhàng mở ra, tim đập chợt tăng lên, Thiên Lan tay run lên, hộp liền từ nàng trong tay rớt đi xuống, rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Nương tử, làm sao vậy? Đế Lâm Nguyên sắc mặt biến đổi lớn, đỡ Thiên Lan, đầy mặt lo lắng nhìn nàng. Thiên Lan mồm to thở phì phò, dường như chết đuối người giống nhau. Rơi trên mặt đất hộp phút chốc một tiếng bắn ra một đạo hồng quang, hoàn toàn đi vào Thiên Lan ấn đường. Đế Lâm Nguyên căn bản liền không có cản cơ hội, hắn chỉ có thể là ôm Thiên Lan, muốn dùng linh lực xem xét thân thể của nàng, lại phát hiện linh lực căn bản vào không được. Đế Lâm Nguyên sắc mặt hoảng loạn, đem Thiên Lan phóng bình, thấy nàng trên mặt thống khổ chi sắc, hắn cũng chỉ có thể là lo lắng xuông. Lần đầu tiên phát hiện hắn là như vậy vô dụng. Đế, Thiên Lan nói mớ nỉ non, xuyễn mấy hơi thở, ta, không có việc gì, là ấn thiên giám mân y, ấn thiên giám. Đế Lâm Nguyên đáy lòng hoảng loạn lúc này mới lui một ít. Bất quá vẫn như cũ khẩn trương nhìn Thiên Lan, phía trước dung hợp ấn thiên giám thời điểm cũng không có xuất hiện tình huống như vậy. Thiên Lan trong cơ thể ấn thiên giám hơn nữa này khối cũng đã có 4 khối dung hợp ở bên nhau, nhìn qua giống cái nửa vòng tròn. Ấn thiên giám thong thả xoay tròn, tràn ra hồng quang càng thêm nồng đậm. Ni Thiên Lan có thể cảm giác được trong cơ thể lực lượng đang không ngừng bành trướng, khắp người đều được đến tưới giống nhau, từ gân mạch trung truyền đến đau đớn làm nàng vô ý thức nắm chặt Đế Lâm Nguyên thủ đoạn, móng tay thật sâu lâm vào hắn làn da, máu tươi nhiễm hồng nàng móng tay. Phía trước dung hợp ấn thiên giám cũng không có xuất hiện tình huống như vậy. Thiên Lan cũng không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào. Không biết qua bao lâu, Thiên Lan mới cảm giác trong cơ thể những cái đó bành trướng lực lượng thong thả thối lui. Toàn thân trên dưới dường như bị lễ rửa tội quá giống nhau. Phá lệ thoải mái, nhẹ nhàng, nếu là mỗi lần dung hợp ấn thiên giám đều như vậy tới một lần, nàng còn muốn hay không sống? Hiện tại thực lực của nàng hẳn là linh hoàng cao cấp đi. Ấn thiên giám lực lượng là cường đại, xem ra nàng gia tăng rèn luyện thân thể, nếu không vô pháp phát huy ra này linh hoàng cao cấp thực lực a. Lần trước Đế Lâm Nguyên là khi nào đem kia ấn thiên giám nhét vào nàng trong cơ thể nàng cũng chưa cảm giác, hơn nữa dung hợp được hoàn toàn không cảm giác. Chẳng lẽ là ở làm loại chuyện này thời điểm đem kia đau đớn áp xuống đi? Thiên Lan miên man suy nghĩ gian, Đế Lâm Nguyên áp lực thanh âm đột nhiên từ đỉnh đầu vang lên. Nương tử, ngươi là muốn mưu sát thân phu sao? Thiên Lan bá một chút mở mắt ra, Đế Lâm Nguyên kia trừng yêu nghiệt mặt làm Thiên Lan thị giác đã chịu cực đại đánh sâu vào. Một hồi lâu, nàng mới ý thức được chính mình chính bóp Đế Lâm Nguyên. Cuống quýt thu hồi tay, nhìn kia nhìn thấy ghê người móng tay ấn, Thiên Lan liền một trận chột dạ. Ha ha, cái kia, xin lỗi, Đế Lâm Nguyên ngón tay thon dài phất quá. Còn ở mạo huyết châu móng tay ấn liền dừng lại huyết. Xốc xốc ống tay áo liền che khuất thủ đoạn, Thiên Lan còn không có tới kịp thấy rõ ràng. Bất quá về điểm này vết thương, nàng nhưng thật ra không lo lắng sẽ lưu lại cái gì. Này kỳ hịch liền ở chỗ này để lại khối ấn thiên giám. Không đúng a, ấn thiên giám lúc trước không phải dùng để phong ấn ma tộc sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở ma trong điện này, hoàn toàn không khoa học không phải? Theo đạo lý nói lúc ấy kỳ hịch hẳn là đều treo. Như thế nào còn sẽ ở ma trong điện lưu lại một khối ấn thiên giám? Đế Lâm Nguyên đồng dạng là lắc đầu. Này hắn là thật sự không biết. Hắn biết đến cũng chỉ là so người khác nhiều như vậy một chút. Mặt khác nội tình, hắn là thật sự không biết. Những việc này, sợ cũng chỉ có tham dự quá vạn năm trước kia chàng tranh loạn hậu nhân biết một ít. Chính là vạn năm đã qua, nhân loại thọ mệnh có thể có bao nhiêu lâu? Đã sớm không biết luân hồi nhiều ít thế. Sa Lê nói không chừng sẽ biết. Đáng tiếc không biết như thế nào trở về. Thiên Lan đáng tiếc lắc lắc đầu. Đế Lâm Nguyên cong cong khóe môi, nắm Thiên Lan bàn tay, có đôi khi chân tướng cũng không quan trọng, ma tộc sự cùng nương tử không có bất luận cái gì quan hệ. Người đến nơi đây tới bất quá là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hiện giờ này đại điện chung chỉ có này Ân Thiên Giám. Nói vậy kia Dự Ngôn Giả cũng biết ân, cũng là, ma tộc đã xảy ra cái gì sự, cùng nàng một mao tiền quan hệ đều không có. Này Ân Thiên Giám nàng là khẳng định muốn, lúc trước Sa Lê cũng nói đại điện chung đồ vật tùy nàng lấy tới. Thiên Lan đem miêu chín móc ra tới, như cũ là kia kim quang sán sán lông tóc, phá lệ chói mắt, xoa xoa miêu chín lưng. Miêu chín, Sa Lê chính là đã biết. Miêu chín liếm liếm Thiên Lan lòng bàn tay, đỉnh kia một đầu mau gật đầu, kia nàng có nói cái gì sao? Miêu chín nghiêng đầu, một hồi lâu, nó móng vuốt ở không trung một chút, hai chữ từ trong không khí trống rỗng biểu hiện ra tới. Cảm ơn, Thiên Lan khóe miệng vừa kéo, nguyên lai miêu chín còn có cái này công năng. Miêu chín cọ cọ Thiên Lan lòng bàn tay, móng vuốt lại là một chút, rồng bay phượng múa chữ to xoát xoát biểu hiện ra tới. Từ chính điện đại môn liền có thể đi ra ngoài chính điện đại môn. Thiên Lan xem xét bốn phía, chỉ có góc chỗ có cái cửa nhỏ, dung một người thông qua cái loại này, này cũng kêu đại môn. Hảo đi, chỉ có một môn, tạm thời xem như đại môn đi. Thiên Lan cũng không tưởng ở đãi đi xuống. Này đại điện an tĩnh đến quá mức với quỷ gì, lẽ thường tới nói giống loại này đại điện hẳn là có rất nhiều cơ quan mới là. Bọn họ tại đây đại điện lại là không có gặp gỡ bất luận cái gì ngăn trở. Này như thế nào làm nàng an tâm đi mặc kệ không phải nàng suy nghĩ nhiều. Thiên Lan chỉ nghĩ nhanh lên rời đi nơi này, dùng Đế Lâm Nguyên nói tới nói. Đây là cầm nhân ra đồ vật trốn chạy đặc thù. Nhưng Thiên Lan đương nhiên sẽ không thừa nhận, nàng là cái loại này người sao? Thiên Lan vẫn luôn cảm thấy từ tiến vào này ma trong điện liền vẫn luôn ở vào một loại quỷ dị trạng. Thái, phương diện này sở hữu hết thảy đều không bình thường, mà hiện tại nàng càng thêm xác định, ni ma kia môn ra tới như thế nào lại về tới Thanh Phong Nham. Quan trọng nhất chính là hiện tại là cái gì trạng thái? Vì mao nhân số ở trình bao nhiêu trạng thái tăng trưởng. Người này số cơ hồ là mọi người đều tập trung ở chỗ này đi. Mấy đại gia tộc, đế quốc, hiệp hội, thậm chí là lâu hề một cùng mộ gia người đều ở chỗ này. Bốn phía là linh thú điện thú tộc, đưa bọn họ 360 độ vô góc chết vây quanh ở bên trong. Mà Thiên Lan ra tới địa phương là ở một chỗ không cao sườn núi thượng. Không khéo chính là cũng là ở vòng vây bên trong, lâu hề mộc trước hết nhìn đến Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên. Trực tiếp phi thân đến hai người trước mặt, đầy mặt hài hước chi sắc, tấm tác, hai người chạy chỗ nào đi phong lưu, người như thế nào cũng tới. Đế Lâm Nguyên nhìn đến lâu hề mộc có chút ngoài ý muốn. Hắn lúc trước chính là lời thề son sắt nói cho hắn không tới tới. Lâu hề mộc chỉ vào phía dưới một đoàn người. Ta cũng không nghĩ tới, đám kia lão gia hỏa một hai phải để cho ta tới. Nghĩ các ngươi ở bên trong, ta mới miễn cưỡng tiếp thu, nga, lâu gia cao tầng đều xuất hiện, là được đến cái gì tin tức sao? Đế Lâm Nguyên nhướng mày, này đó siêu cấp thế giới thân phận bãi đến cao, tự mình tới cũng chỉ có thể là được đến cái gì đáng tin cậy tin tức. Hết chương.